ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Mặt Tô Thư Nghi tái nhợt, mà sắc mặt Cố Mặc Ngôn lại trở nên lạnh như băng. Cố Gia Huy, cậu muốn nói gì? Cháu không muốn nói gì cả. Thấy Cố Mặc Ngôn có vẻ tức giận, tâm trạng Cố Gia Huy lại khá lên. Chẳng qua vừa lúc cháu học chung đại học với thím, coi như biết chút chuyện hồi thím còn đi học thôi. Nghe Cố Gia Huy cứ dề ra thả lời mãi mà không nói ý chính, người đầu tiên mất kiên nhẫn chính là ông cụ Cố. Ông cụ đặt mạnh đũa xuống bàn, giọng nói rất không kiên nhẫn. Có lời gì thì nói luôn đi, nói bóng nói gió vừa thôi. Nhìn thôi đã thấy phiền. Tô Thư Nghi đã sớm nghe nói ông cụ Cố là quân nhân xuất ngũ, từng lập quân công rất lớn. Sau khi xuất ngũ ra biển chạy hàng, dựa vào trí tuệ và thủ đoạn của mình, nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc ở thành phố S. Có điều, dù gì cũng từ trong quân mà ra, trong cuộc sống hàng ngày khó tránh khỏi không câu nệ tiểu tiết, ghét nhất là người khác quanh co lòng vòng. Cố Gia Huy bị cụ nội quát cho tái cả mặt, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời. Cụ ơi, theo cháu biết thì lúc Tô Thư Nghi còn đi học đã từng bán thân rồi. Cháu không nghĩ người phụ nữ như vậy thích hợp gả vào nhà họ Cố chúng ta. Tia máu cuối cùng trên mặt Tô Thư Nghi rút đi, cô không vội vàng giải thích, cũng không phẫn nộ, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Gia Huy ngồi đối diện mình. Cố Gia Huy nói xong, chỉ cảm thấy luồng lửa giận trong lòng đã có nơi phóng thích. Vốn dĩ anh ta còn đắc ý giạt rào, ngẩng đầu muốn nhìn Tô Thư Nghi, ai ngờ vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt trong trẻo cùng gương mặt tái nhợt của cô. Ánh mắt như thế, thay vì nói là trách cứ thì trông như không dám tin hơn. Thoáng cái, tựa như có một cây kim hung hăng găm vào tim Cố Gia Huy. Cố Gia Huy ngớ người. Khoảnh khắc này anh ta chợt sinh ra vài phần hối hận vì hành vi bốc đồng vừa rồi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này một vị khách bàn bên cạnh chợt ré lên kinh hãi. Trời ạ, cái gì thế kia, cách chương.